Phúc Đức Thiên Quan, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tang vật này làm sao bây giờ? Đặc biệt là cái này hai cây thập phương minh ngục trụ. Hoàng Thiên là trước đó chỉ muốn thoải mái, sau đó mới nghĩ mà sợ loại hình. Nghĩ nghĩ, chôn xuống, trực tiếp chôn ở chỗ này bản thân kiến tạo dãy núi dưới đáy. Như thế bồ huyện muốn dẫn dắt bí cảnh, liền hoàn toàn không thể nào. Hoàng Thiên lại dự định tìm hiểu một chút hai người thần đạo chân chủng. Nhìn xem hai người bọn họ đi con đường là cái gì. Một cái kim hình, một cái hỏa chủng dẫn đường. Xua tan hắc ám, Hoàng Thiên đi đại địa chi đức, gánh chịu vạn vật. Đối hắn kim hình bên trong thiên hướng về nhân đạo bên cạnh hình phạt chi lực cũng không thèm để ý. Chỉ lĩnh hội hắn ngày trung thu thu hoạch thành thục ngũ cốc. Trong ngũ hành kim duệ chi ý, công chính lý lẽ. Hỏa chủng trong có loại kia hướng tới quang minh, xua tan hắc ám, an ninh, che chở, cùng với văn minh, ý tứ. Hoàng Thiên lĩnh hội hai viên thần đạo chân chủng. Loại suy, rất nhanh Hoàng Thiên nguyên bản 16 đạo thần tính, lại riêng phần mình sinh động, bát bát tương sinh, trở thành âm dương bát quái hình dạng, sinh ra đến rồi hai đạo thần tính. Như thế liền có 18 đạo thần tính rồi. Có thể Hoàng Thiên vẫn không có thành tựu thần đạo chân chủng. Ta đầy thần đạo chân chủng thật là khó ngưng tụ a, Hoàng Thiên có cảm giác. Sau đó liền đem địa linh bàn thu hồi, đem bạch cốt thần ma đánh tan thành khô lâu binh, bắt đầu làm xây cất, tìm phế phẩm, tìm bảo bối, khai hoang, mình thì bắt đầu khôi phục tại trên dãy núi gieo trồng cửu châu linh thảo linh dược, hấp thu bẩn thỉu nguyên khí, tịnh hóa rơi, trả lại ra ngoài, thuận tiện lại luyện chế một chút bạch cốt ma thần. Cái đồ chơi này, một cái không có uy lực gì. Nhưng là không chịu nổi có thể hợp thể a. 12 cái hợp thành một cái thần sát. Không biết có thể hay không lặp lại hợp thể. Hiện tại chỉ có 72 cái khô lâu binh. Có thể hợp thành 6 cái. Kia lại luyện chế 72 cái khô lâu binh thử một chút. Cái này đồ vật một cái là yếu đi. Hợp thể về sau cũng có thể có sở tác dụng. Huống hồ vẫn là một ngày 12 canh giờ không ngừng hơi thở lao động. Trừ một chút xíu linh hồn năng lượng ngoài, không cầu gì khác, bản thân mặc dù không thích loại này bạch cốt khô lâu hình tượng, nhưng bây giờ chỉ có thể nói, thật là thơm. Một cái nữa chính là Hoàng Thiên bên người không có cái gì đồ vật có thể dùng, chỉ có thể cầm bọn hắn đi làm việc rồi. Xe nhẹ đường quen, lại luyện chế 6 bộ, mới ra đời bạch cốt thần ma còn 10 phần ngây thơ, liền bị Hoàng Thiên khống chế. 12 cái hợp thể, biến thành một tôn lớn khô lâu. 12 cái lớn khô lâu lần nữa bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Kết quả cũng không thể hợp thể, chỉ có thể bố trí ra một cái thần sát trận vực. Đại lượng hấp thu sát khí, oán khí, rèn luyện xương cốt, dần dần tăng thực lực lên. Xương cốt nguyên bản có chút cốt chất lơi lỏng, đều có thể chậm rãi ôn nhuận như ngọc. Chính là dùng sát khí, oán khí rèn luyện về sau, liền rõ ràng mang theo một cỗ tà khí. Hoàng Thiên trực tiếp tại mỗi cái khô lâu trên thân đều khắc lại bạch liên tịnh thế chú văn. Khiến cho chuyển hóa sát khí, oán khí vì thanh linh chi khí, đem một thân tà cốt chuyển hóa thành linh cốt. Như thế thuận tiện thấy nhiều rồi. Đáng tiếc, nếu như có thể vô hạn xáo lộ, 12 cái vì một bộ. Một bộ lại một bộ, trồng chất cái mấy lần, cái kia uy lực nhưng lớn rồi, có nhiều như vậy bạch cốt thần ma đã đủ rồi. Mà phía sau, cảm ứng được địa linh bàn phương vị cái khác mấy thần. Lần lượt chạy đến, đệ nhất đến lại là táo tam nương, chỉ thấy nàng cũng là có nhà bếp, có thể xua tan mê vụ. Càng đến gần, liền gặp được một đám vội vàng nhặt rác rưởi khô lâu binh. Chỉ thấy những khô lâu binh này một cái khí tức yếu ớt. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người có một đạo chú quang. Có thể tịnh hóa xương mù xám. Bản thân vậy trắng noãn như ngọc. Một điểm tà khí cũng không. Còn mang theo một cỗ quen thuộc thần linh khí tức. Thế là táo tam nương liền âm thầm thuận khô lâu. Tiến vào Hoàng Thiên kiến tạo dãy núi bên cạnh. Thấy cao to như vậy. mà lại khí tức tinh khiết một ngọn núi. Gọi nàng há to miệng, giật mình cực kỳ, như thế đại nhất ngọn núi. Bởi vậy tiết lộ khí tức, bị Hoàng Thiên phát hiện. Hoàng Thiên trông thấy Táo Tam Nương đến rồi, mười phần mừng rỡ, thế là ngồi đằng xà độc lập xuống núi, nhảy xuống tới, rơi vào Táo Tam Nương bộ âng ực bên trên. Người đến rồi, Táo Tam Nương, đem Hoàng Thiên bưng lấy trên tay. Đây đều là ngươi làm. Hoàng Thiên gật gật đầu. Không có cách, nơi này quá ác quế. Ta làm địa linh, một nơi điểm dừng chân cũng không có. Cần chỗ dựa đại địa liên tục không ngừng cho ta cung cấp pháp lực. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tịnh hóa. Những ngày này chỉ có một mình ta. Phiền muộn chết rồi, thật vất vả gặp gỡ hai cái. Lại là không có đầu óc, thật xúi quầy, ta không thể làm gì khác hơn là đuổi bọn hắn đi rồi. Hiện tại nhìn thấy Tam Nương ngươi ta có thể thật cao hứng. Táo Tam Nương nói thầm, ngươi cái này củ cải đỏ đinh, đánh như thế nào phát người đi. Mặc dù nói tiến vào bí cảnh, thực lực bản thân liền cao hơn hai cái đẳng cấp, nhưng nơi này nguy hiểm cũng không ít. Các loại tà thú, cực kỳ quỷ dị. Ta cảm ứng được địa linh bàn kích phát, cho là ngươi tại triệu tập chúng ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Cùng bồ huyện hai cái minh thần đấu pháp thôi. Hoàng Thiên tiếu hì hì, đem kia ti hiểu thần đạo chân chủng ném cho lò nương tử. Tam Nương ngươi xem một chút có hay không có thể trực tiếp luyện hóa. Ta cảm thấy các ngươi quyền hành phải có chỗ tương tự. Táo Tam Nương cầm hỏa chủng, kinh hô một tiếng, ngươi đem bọn hắn giết. Là chính bọn hắn đạo hóa thiên địa. Đây là ta nhặt được. Xem như di vật đi. Hoàng Thiên chẹp chẹp con mắt. Còn có cái này. Lại đem chiêu hồn dẫn đường âm dương đèn vậy đem ra. Ừ, bọn hắn sau khi chết. Đạo hóa thiên địa. Ta đem di vật vậy tìm tới. Đáng tiếc chính ta không dùng được. Tam Nương ngươi cầm đi luyện hóa đi. Táo Tam Nương. Đã tê dần. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Tuy nói như thế, Táo Tam Nương vẫn là hết sức nhanh chóng vào tay luyện hóa đèn này. Chỉ là Tam Nương không khai hồn, cũng không dẫn đường, chỉ đem trong đó ba đám dương hỏa đưa ra luyện hóa. Ba đám âm hỏa không muốn, như thế liền không còn âm dương đèn câu chuyện rồi. Đến ba đám dương hỏa luyện hóa, Táo Tam Nương hồng quang đầy mặt, xem ra được lợi không nhỏ. Đến như kia thần đạo chân chủng. Bên trong chủ yếu là U Minh quyền hành, Tây Phương dẫn đường quyền hành, còn dư lại mới là lửa quyền hành. Hai người bọn họ đều là như thế, tự nhiên thần tính cực ít, cho nên không thể cho Hoàng Thiên quá nhiều cảm ngộ, dùng để ngưng tụ thần tính. Phần lớn là U Minh quyền hành, nhân đạo quyền hành, lò nương tử không có cái gì kiêng kỵ, đem chân chủng trực tiếp phân tích ra, rút ra hữu dụng, còn dư lại không muốn. Cái này U Minh quyền hành trực tiếp đánh vào tòa dạng núi này đi. Ta vừa mới đi ngang qua trông thấy giao huyện Sơn quân vậy ngưng luyện một tòa thần sơn. Bọn hắn cũng là đem tại bên trong ngọn thần sơn ngưng luyện U Minh quyền hành. Bọn hắn còn có một vị cứu rỗi loại quyền hành thần linh. Bây giờ đại lượng độ hóa bí cảnh bên trong tà quỷ. Đem tịnh hóa, Hoàng Thiên nghe cảm thấy có đạo lý. Xem như sớm tại bí cảnh bên trong diễn luyện ngay sau con đường. Kiếp trước trong thần thoại Thái Sơn thần, cũng là có hao bên trong quỷ quốc. Bản thân mặc dù chán ghét tử vong, nhưng tử vong vĩnh viễn cùng tân sinh tương đối. Chính là một cái vòng tròn. Sau đó đem một cái khác mai thần đạo hạt giống vậy đem ra. Táo Tam Nương, ngươi đây là đuổi bọn hắn đi rồi. Hoàng Thiên mở miệng nói. Đây là hình ngục quyền hành, có thể khai phát một phương nhỏ địa ngục, một đợt đầu nhập trong núi này. Như thế nào? Hoàng Thiên trước kia chỉ nghĩ luyện hóa đại địa. Hiện tại xem ra, kỳ thật quỷ vực bao vây lấy hiện thực. Nói minh quỷ vực càng thêm rộng rãi. Bản thân muốn ở chỗ này mô phỏng ngày sau con đường. Ngược lại là có thể thí nghiệm một phen. Hình ngục không thể đem tà quỷ giải thoát. Đi hình. Chỉ ngục lời nói cũng có thể hướng nhỏ âm ti chuyển biến. Táo Tam Nương mở miệng nói. Đã hai người bọn họ bị ngươi đuổi đi. Kia thập phương minh ngục trụ có từng bị ngươi tìm. kia đồ vật có thể lôi kéo thế giới hiện thực tiến vào quỷ vực. Chính là một cái không gian bảo vật, có thể làm nhỏ âm ti hạch tâm trụ cột. Khai phát nhỏ âm ti cùng khai phát linh cảnh không hề có sự khác biệt. Người có thể thử một chút, cái này chiêu hồn dẫn đèn đường, thì có thể dùng đến hấp dẫn tà quỷ. Chính đáng hai người nghị luận, Hoàng Thiên tâm thần khẽ động, lại có người đến rồi. Chỉ thấy đòi mạng thần Phùng Khắc Thuận cảm ứng được thập phương minh ngục trụ bị kích phát. Bởi vậy chạy đến, nhưng trên nửa đường lại phát giác cảm ứng biến mất. Lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, hẳn là đã lâm vào trong nguy hiểm. Vẫn là, Phùng Khắc Thuận án lấy trước đó cảm ứng tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện cái này trước đó đầu kia tà thú lưu lại hành tẩu vết tích. Còn có khí hơi thở, là tao ngộ tà thú rồi. Phùng Khắc Thuận án lấy tà thú nhúc nhích vết tích một mực tìm được Hoàng Thiên nơi này. Nhìn thấy rất nhiều bạch cốt khô lâu. Ngược lại là không có vị kia đồng đạo am hiểu bạch cốt pháp môn. Những này bạch cốt là ai phát ra? U Minh Thần thường xuyên cùng quỷ A, bạch cốt A, cương thi A, tà ma chi lưu liên hệ. Bởi vậy sẽ sử dụng các loại quỷ dị U Minh Thần thuật cũng không kỳ quái. Nhưng Bồ Huyện Nam Thần không có một cái hội sử dụng bạch cốt pháp, thế là dần dần tiến lên, đã nhìn thấy Táo Tam Nương đứng một nơi trên núi cao. Bên người còn có một cán đèn khí, tấm kia cuồng thần lực khí tức, còn có ti hiểu thần lực khí tức. Trên người Táo Tam Nương quanh quần, có thể là Hoàng Thiên quá nhỏ, mà lại toàn thân màu vàng. Kia Phùng Khắc Thuận lại ánh mắt không tốt loại hình, dù sao hắn liền không để mắt đến Hoàng Thiên. Kia Táo Tam Nương không phải chỉ là một đầu bếp nữ xuất thân, là làm cơm xào rau một cái nhà bếp thần, sao có thể đem ti hiểu cùng tùy tiện. Phùng Khắc Thuận còn không biết Hoàng Thiên đã phát hiện hắn, thậm chí lặng lẽ meo meo đã quấn sau rồi. Chỉ thấy một đại ấn đập xuống, liền đem chế phục. Hoàng Thiên cũng không có đem trực tiếp gì ết chết, dù sao mình lại không phải cái gì giết người đại ma vương. Lò nương tử nhìn xem Hoàng Thiên dễ dàng như vậy giải quyết một cái, mà lại yêu thích sau lưng âm người, không khỏi tâm đờ, o, cái này củ cải đỏ đinh nhìn qua rất khả ái, vừa ý mắt thực tế quá xấu. Hoàng Thiên thừa dịp hắn bị đập choáng, đem hắn trên thân tìm tòi mấy lần, đem thập phương minh ngục trụ cho lấy đi, sau đó có gọi bạch cốt khô lâu binh tướng hắn dẫn tới trên núi. Đừng giả bộ hôn mê, người lén lén lút lút ngồi xổm nơi đó làm gì? Nhưng là muốn giết người đoạt bảo. Hoàng Thiên làm ra hung ác bộ dáng. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không còn nhìn thấy. Cái này Phùng Khắc Thuận thoạt nhìn là đại hán, kêu lên lại như thế thẹn thùng. Hoàng Thiên đều có chút hết ý kiến, không xem qua ủng ục nhất truyền, mở miệng nói, người nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Chúng ta khó mà nói giống không phải một mã sự. Chẳng lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm? Không sai, không sai, có thể là có cái gì hiểu lầm. Phùng Khắc Thuận thấp giọng ai nói? Ta không muốn giết người đoạt bảo, đòi mạng thần. Hoàng Thiên đem từ trên người hắn lục soát tới lệnh bài nhìn xem. Nghe cũng không giống tốt thần, khẳng định nói dối. Táo Tam Nương nói, ngươi vì sao đến đây? Thập phương minh ngục trụ lẫn nhau có cảm ứng. Ta cảm ứng được nơi này có. Liền tới trước, lại là không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên nhíu mày, cái này liền phiền toái. Còn có hai cái, cách chương.